Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 18, Kim Nam Jun, góc truyện audio.com. Anh vẫn thế, vẫn ngọt ngào, vẫn ngốc và đáng yêu. Ngoài là một người đàn ông, nhưng trong lại đáng là một baby, kể cả lúc chưa yêu, lúc tán bạn, lúc mới yêu đến bây giờ vẫn vậy. Dù anh có IQ cao, học giỏi, nhưng trong tình yêu anh là một tên đại ngốc. Anh vụng về, cả trước lẫn bây giờ. Động đầu vỡ đây, nhìn mặt anh ngây ngô khi mới vỡ đổ đáng yêu vô cùng. Opa, anh biết rồi mà, tê, bê tha lỗi. Nha, nha, mỗi lần như thế, anh lại dở ego ra và bạn tan chảy luôn. Nhưng thật sự không thể mãi được. Lần này anh đã vào bếp và bỏ qua dòng chữ stop now. Nam Jun, bạn biết điều này vì thấy hai chiếc đĩa vỡ, ba cái bát bể và đôi cốc tan tành. Opa, bạn hét ầm lên, anh ấp úng. Anh lại làm vỡ đồ rồi. Không phải anh đâu, thay vì lần này thú nhận, anh lại chối bay, chứng tỏ tên này ăn gan hùm rồi. Vậy ai nào, bạn cười cười tiến gần. Con chuột đó, anh là con chuột đó. Phải không, cách chương.